Ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 17, gocchuyenaudio.com. Đi chơi, tôi xin từ chối ạ, sao ngài không mời một ai khác cao quý? Thế cậu không đủ cao quý để tôi mời chăng? Đương nhiên là thế rồi ạ, vậy tôi lấy cương vị là chủ nhân ra lệnh cho cậu phải đi với tôi. Chủ, nhân tôi, ok, mau thay đồ đi, Bạch Hoàng ông chủ chỉ vào đồng hồ treo trên tường. 15P phải có mặt, tôi sẽ ngồi đợi ở đây. Dạ, vâng tôi đã hiểu ạ, anh vội vàng bước tới tủ quần áo lục liên hồi. Mà quên, cậu đừng mặc vest nhé, nó ép vào bụng không tốt, mặc đồ thường như tôi là được. Dạ, anh vơ ấy một bộ, bước nhanh vào nhà tắm, đúng chuẩn 15P sau đã đứng trước mặt Bạch Hoàng. Giỏi lắm, theo tôi ra xe nào, xoa đầu mặc hương, vâng ạ, cúi đầu. Trong lúc đó, vợ ơi, im lặng nằm trên giường gõ laptop, chấm, vợ à, vợ ơi. Hắn la liếm, cáu, cái gì, mình ngủ đi vợ ơi, giờ này mà ngủ cái gì, đi mà ngủ một mình, thật là chả giống ngày trước gì cả, ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ, mình ngủ đi mà vợ, không ngủ, bộp, hắn gấp máy tính của y lại, đặt ra góc đằng xa, ơ hay, hắn đè y nằm ngửa lại, chấm, tạo em bé xong mình ngủ ha. Cái gì, tạo, hắn ấn ghì môi y, lập tức xâm chiếm khoang miệng thật nhanh làm đối phương mềm nhũn, cửa quẩy chỉ như mèo vườn chuột. Hai đầu lưỡi chạm được vào nhau bắt đầu cuốn lấy trao đổi tình cảm. Cuộc giao hoan tạo em bé bắt đầu, tay hắn mò xuống cởi từng cúc áo ngủ của y, để lộ ra phần thân thon nhỏ đẹp đẽ hắn đã từng xâm chiếm, miết nhẹ một đường dọc làm y giật này. Chỗ này của vợ đẹp a, Bạch Hy lướt xuống kích thích hai bên nhũ hoa hồng hồng đang dần cứng lên. A hát, đừng vân vê nó, hắn liếm nhẹ rồi hút chặt vào miệng thả ra, lặp đi lặp lại khiến hai đầu hoa sưng đỏ, đáng yêu a thật đẹp, hắn dịch chuyển một chút đầu gối hắn chạm vào một thứ gì đó cứng cáp. Nở một nụ cười bỉ ổi, hắn lột thoát quần của vợ ném ra. Chấm, hoa, em lên rồi sao, đừng, có nhìn chằm chằm, to be, continue, cách chương.